Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 31, không ở lại với em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh tay tay luồn vào áo choàng tắm, lòng bàn tay xoa lên mông cô, cười nhạt, còn cần suy nghĩ sao? Chỉ một cái xoa nhẹ, xương cốt cô trở nên mềm nhũn, tay ôm lấy vai Hứa Cảnh tay. Đợi em tốt nghiệp, em sẽ tìm anh để đòi, được không? Hứa Cảnh tay đột nhiên im lặng, nhưng vẫn cười ôm lấy cơ thể cô. Hít thở bên cổ cô. Có phải nói thời gian hơi dài, có chút ràng buộc, Lệ Ảnh cũng cảm thấy dài. Ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có thể họ sẽ chán nhau không còn liên lạc nữa. Họ không phải là cặp đôi đang yêu say đắm, vậy thì tính là gì? Tính là sự hiểu ngầm của người trưởng thành. Cả đêm dựa vào lòng Hứa Cảnh Tây, nhìn anh châm điếu thuốc, động tác nhẹ nhàng hút nhà khói. Đêm của thành phố này, bố cục thực sự giống một con thần thú huyền vũ, từ đây không thể thấy toàn cảnh đêm của thành phố, nhưng một nửa cũng đủ phồn hoa lộng lẫy. Khói thuốc hút thường xuyên, sợ Hứa Cảnh Tây ho, Lê Ảnh bảo quản ra khách sạn mang thêm một phần lê trưng xuyên bối. Lê trưng đặt trước mặt, Hứa Cảnh Tây lờ mờ nhớ lý do vì sao đến đây, ngón tay cay ấn vào môi cô gái trong lòng. Rất khó chịu sao, Lê Ảnh lắc đầu, múc một muỗng nước lê đốt đến môi Hứa Cảnh Tây. Thuận theo mà uống, ánh mắt hơi hạ xuống, cười thưởng thức. Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là ăn không quen. Cô nói, bộ dáng ngoan ngoãn như tối qua, Hứa Cảnh Tây lần này đại lượng, đặt chén lê xuống. Trưa mai ra ngoài, anh đến trường đón em đi bệnh viện. Được yêu thương bất ngờ, Lê Ảnh tay chạm vào gương mặt trắng trẻo đẹp trai trước mặt, VTV, làn da mịn màng. Em nên giải thích thế nào với bác sĩ, hay là không đi nữa? Không nghiêm trọng lắm. Eo bị bóp một cái, Lê Ảnh kêu lên liên tục, cổ áo choàng tắm hơi mở. Lấp lóe, run rẩy, cô ôm mở Hứa Cảnh Tây, thì thầm trách móc. Anh xấu xa, Hứa Cảnh Tây lại có hứng thú về. TV, lưng cô. Biết ngại sao, bên trong cũng không mặc gì. Em không mang theo đồ. Anh liền bế Lê Ảnh vào phòng ngủ, một tay đóng cửa phòng, đặt cô lên giường. Quay người định đi. Động tác kéo chăn của Lê Ảnh dừng lại. Anh định đi đâu? Hứa Cảnh Tây vừa đi, vừa cởi nút áo sơ mi, vào phòng tắm. Anh đi đâu? Không phải ở lại với em sao? Thì ra là đi tắm. Đêm đó, không đặc biệt chuẩn bị những thứ phù hợp cho anh, nhưng anh không ngoại lệ. Đồ trong khách sạn thật sự không vừa với anh, vì đã từng cảm nhận được sự hùng vĩ của anh. Lê Ảnh đặc biệt thích dựa vào anh, nhất định phải gối đầu lên cánh tay anh. Nhất định phải tựa vào ngực anh. Hứa Cảnh Tây chậm rãi nhếch môi cười, ôm lấy vai cô, tựa vào đầu giường. Đèn pha lê trong khách sạn luôn có một màu sắc mờ ảo, ánh sáng ấm áp mờ mờ, màn hình chiếu 4K chiếu phim làm nền. Người có hứng là Lê Ảnh, cô kể cho Hứa Cảnh Tây nghe câu chuyện của mình, tại sao lại đến học viện nghệ thuật, về con mèo ở nhà, bạn học của cô, những câu chuyện ở trường. Những chuyện kỳ quặc cô gặp phải khi làm thêm. Cô nói liên tục suốt đêm. Thật thú vị, Hứa Cảnh Tây là một người nghe cô đơn, giống như đã mua vé, nên làm khán giả để giải trí. Rồi sao nữa? Rồi, không biết ngủ quên lúc nào. Khi tỉnh dậy, bên gối không có bóng dáng Hứa Cảnh Tây. Chỉ có độ lõm dưới gối chứng tỏ anh đã thực sự ở đó. Anh rời đi lúc nào cô không có thời gian để hỏi. Ngược lại, anh chu đáo chỉnh thêm một cái đồng hồ báo thức. Đi vào phòng tắm rửa mặt. Mặc quần áo, ăn sáng, vội vã xuống lầu. Người đưa cô đến trường là Tiểu Lý, đã đợi cô ở sảnh từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, kẹt xe, Lê Ảnh thà đi tàu điện ngầm, nhưng không nói lại được Tiểu Lý. Tiểu Lý liếc nhìn gương chiếu hậu, tôi sẽ cố gắng không để em trễ học. Lê Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng trắng, có vẻ hôm nay nắng. Tôi nói với anh, trừ khi nghỉ bệnh hoặc đi thực tập. Tôi chưa từng đi trễ. Tiểu Lý mặt không biểu cảm. Sau đó, trễ 18 phút, Lê Ảnh thỉnh thoảng ngủ gật, mắt lờ đờ nhìn môi thầy giáo mấp máy, vừa rồi thầy đã nói gì. Có thể hiểu lý do tại sao vô lại mê đắm chốn ôn nhu, thường xuyên bỏ chiều sớm. Phương án mới của tranh triển lãm mà Minh Duệ muốn, Lê Ảnh thật sự không thể làm. Sau giờ học, A Giao gửi video, là cảnh Tiểu Lý trả lại laptop cho phòng trưng bày. Minh Duệ có chút không hiểu, chậm rãi bước xuống cầu thang. Đang chờ Lê Ảnh giải thích, trễ sẽ ảnh hưởng đến triển lãm. Tiểu Lý đứng thẳng người, giữ thái độ lịch sự. Sinh viên đang đi học, biết cô vẫn là sinh viên, không phải không có cách liên lạc, gửi tập tin không khó. Minh Duệ hỏi, anh là bạn trai của cô ấy sao? Tiểu Lý luôn giữ một biểu cảm, đó là không biểu cảm, như thường lệ. Chỉ là người quen, lái một chiếc Mercedes E rất bình thường, còn đeo găng tay trắng, hành động điềm tĩnh bình thường, không khác gì người bình thường. Minh Duệ chỉ cảm thấy Tiểu Lý không thừa nhận, nói với cô ấy, không làm được thì đừng nhận, rất thiếu trung thực. Cô ấy không đổi phương án, cô không muốn dùng phương án ban đầu là việc của cô, mời người khác làm mô hình. Nói xong, Tiểu Lý quay người rời đi, nói những từ ngữ văn minh nhất, nhưng không mang chút tôn trọng nào, còn lạnh lùng hơn cả ông chủ của anh. Hóa ra, lịch sự cũng có thể được sử dụng một cách kiêu ngạo. Những lời này, Lê Ảnh không dám nói thẳng, mà sợ chị Trương trừ lương. Lần này có trừ hay không cũng không sao, quan trọng là thoải mái trong lòng. Đang ăn trưa tại căn tin trường, vai bị Lý Đình đẩy một cái, không ăn thì đồ ăn sẽ nguội. Lúc đó, Lê Ảnh đặt điện thoại xuống, cầm đũa, gắp một quả đậu cô ve. Lý Đình bóc chuối ăn, vẻ mặt thư thái, phát triển tình cảm với anh chàng 185 trung tài chưa? Đầu óc chậm chạp, Lê Ảnh ngẩng lên, không nhớ có người này, không động lòng, ngày mai giúp cậu hẹn ra ngoài đi trung tâm trò chơi. Lý Đình đưa cho cô quả chuối, cô không nhận, Lê Ảnh đột nhiên thích ăn đậu, từ từ nhai, khuỷu tay tựa vào bàn, đũa hơi hạ xuống. Trông rất nhàn nhã, có phong cách nhàn nhã thanh tao của Hứa Cảnh Tây. Nghĩ lại, Hứa Cảnh Tây ăn rất chậm. Cuối cùng có đi không? Lý Đình hỏi lại, nghĩ gì mà thẫn thờ. Lê Ảnh nghiêng người, ngày mai có buổi phỏng vấn nghệ thuật của trường, đang nghĩ bài phát biểu. Lý Đình không ngạc nhiên, lại là cậu à? Ừ, Lý Đình thực sự không hiểu, với tài năng của Lê Ảnh, ngành đo đạc công trình, thiết kế kiến trúc, chuyển sang chuyên ngành khác rất dễ dàng. Nhưng cô chỉ nghĩ đến việc cầm bút vẽ tranh sơn dầu. Phỏng vấn nghệ thuật dành cho thanh niên bận rộn, đôi khi các buổi học kéo dài từ sáng đến chiều, một tuần bận rộn trôi qua. Đi nhoe, chat kêu, mở ra, vẫn là tin quảng cáo từ công chúng, quyết định hủy theo dõi và chặn, thà không kêu, còn hơn hy vọng bị thất vọng. Vì, chat của Hứa Cảnh Tây nằm im lìm trong danh sách của cô, nửa đêm tỉnh giấc không ngủ được, Lê Ảnh Lục tìm nhiều biểu cảm muốn gửi. Nhưng nhịn, thoát khỏi giao diện. Giống như đột nhiên mất liên lạc, Hứa Cảnh Tây không tìm cô. Sao lại là một tổ tông không bao giờ chủ động? Thứ sáu đến phòng trưng bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Minh Duệ không chấp nhận phương án triển lãm ban đầu, dùng phong cách đen xám mà cô thích, cuối cùng không bán được bức tranh nào. Phòng trưng bày không ai thuyết phục được Minh Duệ. Cách trương.